người chơi hung mãnh. Chương 896, liên danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học, phòng học, nghỉ trưa nghỉ giữa khóa. Lý Ngang khuôn mặt dữ tợn mà thấp giọng quát. Đóng lại, nhất định phải đóng lại. Lại không đóng lại những cái kia game online. Tiểu hài nào có tương lai tốt đẹp, nào có mỹ hảo tiền đồ, tổ quốc nào có nhân tài trụ cột. Bưng tấm phẳng nhìn kịch Vương Tùng San khóe mặt giật một cái. Nhìn xem ngồi ở bên cạnh mang theo tai nghe, bưng lấy điện thoại chơi Vương Giả Vinh Diệu Lý Ngang. Thở dài, nhà rãnh nói, coi như ngươi nói như vậy, đối diện cũng sẽ không tự động rơi dây rồi. A, nương theo lấy Lý Ngang kêu rên. Màn hình điện thoại di động bên trong năm tên mặc lòe loẹt phục sức anh hùng cùng nhau tiến lên. Đem Lý Ngang bên này thủy tinh phá hủy sạch sẽ. A, Lý Ngang sụi lơ trên ghế. Thở dài, đưa điện thoại di động ném vào bàn học. Vương Giả thuốc trừ sâu trò chơi này phiên bản đổi mới cũng quá nhanh. Đối với Lý Ngang loại này xưa nay không nhìn trang bị nói rõ. Tùy duyên ra trang người chơi phi thường không hữu hảo. Mà lại hắn giết tốc độ còn không bốn cái đồng đội đưa được nhanh. Tại dã khu ngắm phong cảnh. Cùng dã quái kéo việc nhà công phu. Đồng đội liền đã chết nhiều lần. Lý Ngang thầm nói. Tay cầm xứng đôi đến danh tự bên trong mang cái gì manh. Hân, tiên, tuyết, yêu, thiến, tương, thương, ô mai. Quả táo đồng đội. Cái này ai chịu nổi a? Cố lên nha thiếu niên. Nắm chặt đem phân đoạn đánh lên đến. Bằng không đều không cách nào cùng một chỗ bài vị. Vương Tùng San bình tĩnh huy động tấm phẳng nói. Đúng rồi. Người có thể thử một chút mới ra những cái kia liên danh anh hùng. Rất mạnh nha. Liên danh anh hùng. Lý Ngang khóe mắt giật một cái. Hắn không có ở đây cái này hai ngày thời gian bên trong. Thế giới hiện thực phát sinh khá nhiều sự tình. Tỉ như đặc sự cục nghiên cứu ra chừng hạt gạo thân thể chip. Có thể sử dụng dụng cụ không đau nhức cắm vào tại cổ tay chỗ. Đã có thể giám sát nhân thể cơ năng. Thời gian thực báo cáo bao quát huyết dịch. Khí quan khỏe mạnh trạng thái. Khi tất yếu có thể giúp đỡ gọi cấp cứu hoặc là điện thoại báo cảnh sát. Lại có thể khóa lại người thẻ căn cước. Hoàn thành mở ra cửa điện tử. Giải tỏa máy tính. Ra vào đường sắt cao tốc đứng. Tiêu phí nơi trốn tính tiền các loại thao tác. Loại người này thể chip toàn bộ miễn phí. Trước mắt chỉ ở bộ phận địa khu tiến hành quy mô nhỏ thí điểm. Dự tính tương lai có khả năng sẽ đại quy mô mở rộng. Đối với ngoại giới với thân thể người chip sẽ bại lộ người tư ẩn. Chính là đến tạo thành giai cấp cố hóa. Uy hiếp tính mạng lo lắng. Đặc sự cục cũng tại khác biệt bình đài một lần lại một lần tiến hành giải thích cùng phổ cập khoa học. Biểu thị nhân thể chip, chủ yếu là tương lai siêu cấp cao ốc loại hình thành thị. Để chuẩn bị công việc, sát tràng trò chơi thế cục không ngừng diễn biến. Cân nhắc đến về sau có thể sẽ xuất hiện loại cực lớn thông thường nhiệm vụ. Không đề phòng hiện đại đô thị đúng là chẳng phải an toàn ở lại hình thức. Biện pháp tốt nhất. Vẫn là đem cả tòa cư dân thành phố, rời vào đến vài tòa cự hình cao ốc. Cao ốc bản thân từ cường độ cao vật liệu kiến tạo mà thành. Siêu phàm lực lượng không dễ truyền phá hư. Bên trong còn có vô khổng bất nhập giám sát cùng cá thể chip. Tự động giám thị mỗi một chỗ góc chết mỗi một cái cư dân. Để phòng ngừa, tiểu nhân dị biến, đột nhiên biến thành thiên tai. Ngoại trừ nhân thể chip bên ngoài. Còn có tương đối chuyện quan trọng liền là cánh cửa tranh đoạt chiến cạnh đoán. Bởi vì thứ ba thi đấu đoạn chỉ kéo dài 2 ngày. Dẫn đến toàn bộ cạnh đoán quá trình có thể nói là qua loa kết thúc công việc. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng các nơi khu chính phủ tổ chức. Vẫn là nghĩ biện pháp tìm được cạnh đoán chính xác những người bình thường. Trong chốc lát sinh ra đủ loại tin tức. Tỉ như ngoại quốc người nào đó đoán chúng sinh mệnh dược thủy ban thường. Cùng ngày liền dùng chuyển bán tiền mua lấy hào trạch xe sang trọng. Nào đó làm công tiểu tử đoán chúng người chơi tư cách. Cùng ngày liền có xe bọc thép đem hắn năm đi. Vân vân, làm đặc sự cục nhân viên gia thuộc. Vương Tùng San tự nhiên tham dự cạnh đoán. Bất quá cũng không trúng thưởng. chuyện tốt, đều là công việc tốt. Nghĩ tới đây, Lý Ngang nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, tự động loại bỏ rơi mất nước ngoài tin tức. Brazil Rio de Janeiro bạo phát tiểu quy mô chiến đấu trên đường phố. Kiến Vương cùng đã tử vong Minh Hoàng Xích Nhãn danh nghĩa địa bàn đều bị thôn tính. Chính Kiến Vương cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh phát biểu tuyên bố, biểu thị Michael còn sống, chỉ là sẽ vắng mặt lúc đầu dự định tốt trục phong giả tiết mục thứ 100 kỳ số đặc biệt. Prometheus phòng thí nghiệm công ty hoặc cùng Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty sát nhập. Song phương cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn triển khai tiến một bước hợp tác. Trước đó hệ thống thông chi bên trong nâng lên, thường trú thế giới hiện thực loại cực lớn thông thường nhiệm vụ. Vô luận đối với người bình thường vẫn là người chơi, đều không phải tin tức tốt gì. Thời gian này đốt trở thành người chơi, hại lớn hơn lợi. Trước mắt đến xem, các nơi khu chính phủ tổ chức, có vẻ như còn không có đem tin tức công bố ra chuẩn bị. Lý Ngang quét mắt trong phòng học hành vi giống nhau thường ngày các bạn học. Âm thầm suy tư nói. Bất quá cũng sắp, chờ cánh cửa mở ra. Những tin tức này không gạt được. Nhân thể chip, cao ốc thành thị cùng thiên võng hệ thống theo dõi, đều đã chứng minh đặc sự cục đang cố gắng bảo hộ dân chúng bình thường. Thăm dò tương lai ổn định trật tự xã hội phương pháp. Về phần Lý Ngang ứng đối cử động sao? Hắn cuối cùng vẫn để Gorgon trùng tổ hạm đội, tiếp tục tiềm phục tại ngoại hải, đồng thời tại Thương Thành cùng trong phòng đấu giá tích cực lục soát, nhìn xem có hay không có thể cho người bình thường dùng. Tính bí mật khá mạnh tự động bảo hộ đạo cụ, nếu có loại kia bình thường có thể ngụy trang thành thường dùng vật phẩm. Gặp được nguy hiểm tự động phát động phòng hộ hình trang bị. Đến lúc đó hướng Vương Tùng San trên thân thả một kiện. Cũng có thể an tâm một chút. Bằng không liền chờ Lý Ngang lục lọi ra bán thần thần lực cùng tâm linh phụ ma hệ linh năng tiến một bước phương pháp sử dụng. Nghĩ biện pháp để Vương Tùng San tại nàng tự thân không có chút nào phát hiện tình huống dưới. Tín ngưỡng huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ. Trở thành cạn tín chúng. Về điểm này, Lý Ngang đã làm chuẩn bị, thân là bán thần mình, tập trung tâm trí, có thể giám sát đến tín chúng đăm chiêu suy nghĩ, chứng kiến hết thảy, khi tất yếu còn có thể viễn trình truyền thần lực đến tín chúng chung quanh, thi triển một chút hao tổn nghiêm trọng bán thần thần thuật, cao cấp hơn thần linh, đối thần lực lợi dụng hiệu suất cao hơn, còn có thể đem thần lực trực tiếp truyền đến tín chúng thể nội. Lệnh tín chúng hóa thành nhân gian thánh giả, hành tẩu nhân gian thần linh hóa thân. Đáng tiếc sát chàng trò chơi hệ thống cũng không phát cái tân thủ bán thần thượng vị chỉ nam loại hình giáo trình sách. Hết thảy đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Ngoại trừ tăng lên linh năng đẳng cấp, mở rộng não trùng số lượng bên ngoài. Lý Ngang đối với bán thần về sau con đường, tạm thời còn không có đầu mối. Ngô, thành thần đường ngăn lại dài. Còn cần cố gắng a, Lý Ngang thở dài. Từ trong ngăn kéo lấy điện thoại di động ra. Tắt đi Vương giả thuốc trừ sâu giao diện. Vừa mới Vương Tùng San nâng lên liên danh anh hùng. Ách, nhưng thật ra là mới ra một hạng hoạt động. Đem một vài tại dân gian tương đối nổi tiếng người chơi làm tiến trong trò chơi. Trong đó có điều khiển kiêu ly cơ giáp thiếu nữ tóc hồng đon. Cùng cư thiên phú, nói thực ra. Nhìn xem những này gương mặt xuất hiện ở trong game, còn rất không hài hòa. Mặc dù Lý Ngang biết đòn là hoạt động thương nghiệp, mà cư thiên phú là vì gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Thu thập tín ngưỡng chi lực. P.S. May kiếm The C-Tex. Cách chương.